dù gió mưa thôi xin đưa em đến cuộc đời dù gió mưa hay cho bão tố có kéo qua đây dù có gió tôi vẫn yêu em xin cho em như ơi mong cho ôm em vào lòng xin cho mặt lòng yêu thương vợ chồng sao đi nữa tôi vẫn yêu em.